Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 38, thủy quỷ ban thưởng. Mọi người đều biết, mặc kệ thi đấu vẫn là đánh trận, đều phải tận lực tránh khỏi ở địch nhân sân nhà đánh. Vân Tùng phát hiện thủy quỷ có thể điều khiển vạc nước bên trong nước về sau thì ý thức được. Trong phòng là sân nhà đối phương, thế là hắn chạy cơ trí cái ót. Ở thời gian ngắn nhất bằng nhanh nhất phản ứng chế định ra chiến đấu sách lược. Đem thủy quỷ mang đi ra sân. Đưa đến dưới ánh mặt trời. Phương pháp cụ thể là hắn biến thân lạc đầu thị. Sử dụng lạc đầu thị ngậm thủy quỷ đem nó kéo tới viện tử. Nếu như thủy quỷ dẫy giụa lạc đầu thị khí lực không chiếm thượng phong. Vậy hắn thì lợi dụng lạc đầu thị đầu có thể kéo theo thân thể trong giây lát đặc điểm này. Tiến hành 3 bước đi chiến thuật. Thứ ban đầu liền lên thân thể ôm lấy thủy quỷ. Bước thứ hai đầu bay ra ngoài. Bước thứ ba thân thể ôm thủy quỷ bay ra ngoài lại liền lên đầu. Hắn thừa nhận lần này chiến thuật y nguyên có cực thành phần. Cực chính là thân thể ôm lấy thủy quỷ về sau y nguyên có thể bị đầu khống chế theo sau. Đạo tổ phù hộ hắn. Hắn lại một lần nữa thắng cuộc. Viện tử ánh nắng rất liệt. Chiếu vào lạc đầu thị trên thân để cho Vân Tùng cảm giác rất thống khổ. Hắn cảm giác từng chùm ánh nắng biến thành mũi tên liên tục không ngừng bắn trên người mình. Cũng cảm giác từng chùm ánh nắng biến thành từng đầu hệ thống khóa lại hắn. Thế là hắn tranh thủ thời gian biến trở về thân thể. Thủy quỷ bị ánh mặt trời chiếu về sau đồng dạng thống khổ. Nó dưới ánh mặt trời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lăn lộn. Lăn qua lăn lại muốn hướng trong phòng chui. Vân Tùng là cái thiện lương boy. Nhìn thấy thủy quỷ thống khổ như vậy hắn quyết định giúp thủy quỷ giải trừ thống khổ. Hắn rút ra kiếm gỗ đào bổ đi lên. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Kiếm gỗ đào ở thủy quỷ trên người bổ ra vết thương. Từng đạo âm khí bất chấp mà ra tiến vào trong ngực hắn. Trong ngực của hắn lại bắt đầu chịu nặng. Thủy quỷ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng nó bị Vân Tùng Vương bát quyền cho đánh cho hồ đồ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Hơn nữa nó đột nhiên bị dẫn tới dưới ánh mặt trời cũng đặc biệt sợ hãi. Sợ hãi phía dưới một lòng nghĩ tiến vào trong phòng đi. Căn bản không có phản kháng ý chí. Cứ như vậy bị Vân Tùng nắm lấy cơ hội hảo một trận đâm. Chờ nó ý thức được dạng này không được về sau muốn phản kháng. Lúc này đã quá muộn. Thân ảnh của nó có chút đạm bạc. Nhiều ngày tới liền thở nhiều người dương khí thật vất vả góp nhặt âm khí. Toàn bộ chui Vân Tùng trong lồng ngực đi. Thật vất vả nuôi lớn cải trắng để cho chư ủi. Thủy quỷ hết sức đánh trả. Lạnh như băng đại thủy theo nó ngũ quan phun ra thành từng đầu nước liên quật Vân Tùng. Vân Tùng coi như tắm một cái nước lạnh. Rất lạnh, nhưng còn có thể gánh vác được. Hắn tiếp tục mãnh liệt bơm nước quỷ. Thủy quỷ vung chảo đi xé rách cổ của hắn. Hắn rụt cổ một cái. Tiếp tục mãnh liệt bơm nước quỷ. Thủy quỷ tuyệt vọng kêu to. Ngươi đến cùng thứ gì? Đây là có chuyện gì? Vân Tùng lại đâm ra một kiếm. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Này, thủy quỷ, thời đại biến. Xem kiếm, thủy quỷ âm khí mất đi. Gào khóc nói, cho ta nước, ta một chiêu liền có thể sát ngươi. Nhưng nó phun ra nước vẩy vào lửa nóng sân nhỏ thổ địa bên trên căn bản tồn không được. Lập tức rót vào trong nước biến mất. Vân Tùng thừa dịp thủy quỷ nói chuyện trong miệng không thể phun ra nước. Tay mắt lanh lẹ lập tức đem kiếm gỗ đào đâm vào trong miệng nó. Không có nước cho ngươi kiếm. Bất quá ta rất lớn. Ngươi kiên nhẫn một chút. Đâm đi vào rút mà ra lại đâm đi vào. Rút rút cắm cắm không mấy lần. Thủy quỷ không thể ra nước. Nó thân ảnh tan rã. Cuối cùng hóa thành to lớn đoàn âm khí vào Izumo Tùng trong lồng ngực. Vân Tùng toàn thân băng thủy đứng ở trong sân học tầm chân tử dáng vẻ kéo cái kiếm hoa. Nhưng không có người xem. Hắn thuận dịp đã giảm bớt đi đằng sau trang bức động tác. Cái này cũng cùng hắn lúc này mỏi mệt không còn tinh lực có quan hệ. Không tinh lực trang bức. Dược đại từ trong nhà một mảnh hỗn độn. Liền cùng nạn lũ lụt sau đó một dạng. Vân Tùng kéo lấy vì sử dụng quỷ thân mà hư nhược thân thể tiến vào trong phòng. Đem vẫn còn đang hôn mê bên trong thiếu niên kéo lên vác lên vai hướng đi đại môn. Hắn mở ra đại môn. Bên ngoài không ít người. Lực lượng bảo vệ hòa bình đội ngũ đều đã tới. Một đám người dơ cũ ống đang liếc môn. Thanh này Vân Tùng giật mình. Tranh thủ thời gian chui về đi kêu to. Đừng nổ súng. Đoàn trưởng đừng nổ súng. Người một nhà. Chính chúng ta người. Vương Lâm một bên xoa chuột rút bắp chân một bên hô. Người sao có thể chứng minh ngươi là chân nhân không phải thủy quỷ. Vân Tùng kêu lên. Ta không sợ ánh nắng. Thủy quỷ bám thân dược đại tử về sau vậy không sợ ánh nắng a? Để cho Vương Hữu Đức tới. Tiểu đạo có thể cùng Vương Hữu Đức đối chất. Thủy quỷ liền thành người về sau. Cũng người sở hữu ghi nhớ a? Có cái dám. Vân Tùng cả giận nói. Thủy quỷ không có người ghi nhớ. Cái kia dược đại tử như thế chỉ biết là A Quang danh tự. Vương Lâm hồ nghi nói ra. Vân Tùng cả giận nói. Ngươi có phải hay không cái ngu xuẩn a? Nó nhất định là hại chết dược đại tử hậu thượng dược đại tử thân. Sau đó nghe những người khác nói chuyện. Từ đó nhận được một chút tin tức. Vương Lâm trầm mặc xuống. Ngay tại Vân Tùng cho là mình thuyết phục cái này ngu xuẩn thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Vương Lâm lại hét lên. Ngày, những cái này đều là chính ngươi nói. Ai biết thật giả a? Vương Hữu Đức nghe danh mà đến. Hắn làm rõ ràng tình huống hiện trường về sau cảm xúc rất kích động. Một bàn tay đập vào Vương Lâm trên ót chửi ầm lên. 100 ngu xuẩn cho ngươi đốt giấy để tang. Ngươi là ngu xuẩn lên trời. Chân nhân cái gì tu vi? Chỉ là một cái thủy quỷ có thể hại chết hắn cũng bên trên hắn thân. Lại giả thuyết, nếu thủy quỷ có thể hại chết hắn, cái kia ta trấn trên ai còn có thể ngăn cản thủy quỷ? Dạng này thủy quỷ hà tất sợ hai ngươi khẩu súng. Nó trước theo trong phòng giếng nước đào tẩu. Sau đó lại từ từ hại chết chúng ta người của trấn trên không được sao? Khẩn trương Tráng Đinh Môn nói ra. Đúng, đoàn trưởng, trưởng trấn lão gia nói đúng. Vương Lâm rơi vào trầm tư. Đúng a, đạo lý đơn giản như vậy ta tại sao không có nghĩ đến? Chẳng lẽ, ta thật sự là một ngu xuẩn? Tráng Đinh Môn thu hồi thương đến. Vân Tùng khiêng thiếu niên mà ra ném cho một cái sông tới hán tử. Hán tử ôm thiếu niên gào khóc. Nhi tử a nhi tử. Người như thế cứ thế mà chết đi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão thiên không có mắt a. Người nhi tử không chết. Là bị đến tiểu đạo cùng thủy quỷ đại chiến tác động đến đụng tường đã hôn mê. Vân Tùng mệt mỏi nói. Ra. Hán tử phất tay một bàn tay quất vào thiếu niên trên mặt. Thiếu niên rên rỉ một tiếng tỉnh lại. Thấy vậy hán tử đại hỉ. Ném đi thiếu niên hướng về phía Vân Tùng vội vàng dập đầu. Chân nhân, ngài đúng là cao nhân. Đa tạ ngài đã cứu ta hai tính mệnh. Ta dập đầu cho ngươi. Thiếu niên chậm rãi tỉnh lại. Nghe được phụ thân lời nói hắn vội vàng kêu lên. Không phải, là đạo sĩ này đem ta đánh ngất xỉu. Chấm ngoặc kép, hán tử xoay tay lại móc trực tiếp cho hắn một cái hắc hổ đào tâm. Mắng, ngươi là váng đầu vẫn là sợ choáng váng. Chân nhân có thể đánh choáng ngươi. Chân nhân là cứu ngươi. Vân Tùng nói ra, đừng trách cứ đứa nhỏ này. Hắn có thể là chúng ta. Trở về cho hắn rót điểm đồng tử đi tiểu liền tốt. Mặt khác chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện. Vương Hữu Đức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian cúi đầu xoay người nói chuyện. Chân nhân ngài mời tới bên này. Tránh hết ra tránh hết ra. Cho chân nhân nhường đường rồi. Vương Lâm sán đến nói ra. Chân nhân ngài giống như có chút hư a. Bước chân như thế phủ phiếm. Vân Tùng giận dữ nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cái này thủy quỷ cực kỳ lợi hại. Tiểu đạo cùng nó hảo một trận kịch chiến a. Giống như thời gian không bao lâu nha. Có người nói thầm, Vương Hữu Đức cả giận nói, đừng làm loạn xen vào. Người quỷ trận chiến trình độ kịch liệt cùng thời gian không quan hệ. Lại nói, quỷ có thể điều khiển thời gian. Bản quan cùng chân nhân trước đó vào núi bên trong chặt đầu thôn. Lúc ấy một hồi liền đi qua nửa ngày công phu. Chân nhân, Ngài đừng để ý tới không hỏi đám nhà quê này. Ngài ngồi bên này. Tại hạ đi cho ngài hô xe kéo tay. Vân Tùng nghe lời này một cái nhớ tới lúc trước bị xe đạp chỗ ngồi phía sau chi phối sợ hãi. Hắn vội vàng nói. Không cần xe kéo tay, không cần xe kéo tay. Tiểu đạo có thể đi. Không, chân nhân ngài nghỉ ngơi. Ngài cho bổn trấn trừ đi một cái ác quỷ. Bổn trấn đối với ngài cảm ơn đái đức. Cái này không thể báo đáp. Chỉ có thể, chấm ngoặc kép, tiểu đạo thề sống chết không ngồi xe kéo tay. Bởi vì tiểu đạo hỗ trợ ta Hàng Nội, tuyệt không sử dụng phương Tây người đồ chơi. Cho nên có hay không cỗ kiệu? Sử dụng cỗ kiệu nhất ta được hay không? Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức đối Vương Lâm nói ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi tìm đại kiệu tám người khiêng. Vương Lâm mang theo tráng đinh chạy như bay. Sau đó thực làm ra một cỗ kiệu. Nhưng mà đây là một cái kiệu nhỏ tử. Dựa theo bầy bố là phía trước một người phía sau sử dụng hai bên bả vai khiêng. Nhưng Vương Lâm mạnh mẽ chế tạo một cái đại kiệu tám người khiêng. Hắn chọn tám cái cường tráng nhất tráng đinh. Sau đó hai người một căn đưa tay. Mạnh mẽ chế tạo ra một đài đại kiệu tám người khiêng. Hắn đắc ý hướng Vương Hữu Đức nói ra. Đại bá, ta trấn trên lâm thời tìm không thấy đại kiệu tám người khiêng. Nhưng chất nhi có biện pháp để cho chân nhân hưởng thụ đại kiệu tám người khiêng uy phong. Vương Hữu Đức sững sờ nhìn vào trước sau chật ních người kiệu nhỏ tử. Cái này cỗ kiệu đưa tay ngắn hơn nữa bởi vì là cho một người vai khiêng sử dụng. Cho nên tả hữu khoảng cách nhỏ thì là một người rộng. Dạng này một đầu đưa tay chen hai đầu hán tử. Trước sau đưa tay đều chen bốn cái hán tử. Bọn họ là thật chen. Mỗi một đầu đưa tay đều là hai cái hán tử ngực dán đến lưng. Sau đó tả hữu giơ tay lên các hán tử bả vai thiếp bả vai. Vừa đi ra đến liền có một người hán tử thấp giọng nói. Cà a, người lùi về phía sau điểm. Người đỉnh lấy ta. Đầu đường bách tính nhìn cười hắc hắc. Vương Hữu Đức thật muốn cho Vương Lâm một bàn tay. Ngươi là đồ đần cha và đồ đần mẹ sinh ra oa. Căn chính miêu hồng ngốc. Đồ đần quốc quốc vương cho ngươi đóng dấu. Quan phương nhận chứng ngốc. Trăm năm đồ đần đồ trong tiệm. Hàng thật giá thật ngốc. Hắn là thực nổi nóng. Vân Tùng không thèm để ý. Cái này dù sao cũng so cũng chân ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau để cho người ta đẩy chạy muốn. Trông tốt. Hắn thoải mái ngồi ở trong kiệu lấy ra trước đó lấy được tiền bạc. Lần này thủy quỷ cho hắn cung cấp 11 miếng tiền bạc. Số lượng không ít, có thể là chỉ có một viên là âm tiền. Vân Tùng tự an ủi mình. Một viên âm tiền cũng được. Nhất định là một cái thủy quỷ chi thân. Kết quả hắn lấy ra âm tiền xem xét. Phía trên là ba cây tuyến. Sau đó viết chính là thủy hầu lông tơ ba cây. Vân Tùng trợn mắt. Thủy hầu lông tơ, không phải thủy quỷ, tiến vào trong đầu hắn tin tức nói cho hắn. Đây quả thật là không phải là cái thủy quỷ, chỉ là thủy hầu từ ba cây lông tơ. Nhưng mà thứ này cũng rất lợi hại. Từng một sợi lông sử dụng về sau cũng có thể làm cho hắn trở thành một cái thủy hầu tử. Có thể hoành hành dưới nước thủy hầu tử. Thủy hầu tử so thủy quỷ càng lợi hại. Bị nó hại chết người biết hóa thành nước quỷ. Sau đó loại nước này quỷ sẽ bị thủy hầu tử thao túng. Đáng tiếc chính là, thủy hầu lông tơ là duy nhất một lần vật dụng. Sử dụng hết về sau liền không có. Hắn chép miệng một cái thu hồi âm tiền nhìn về phía tiền bạc. Tò mập cá chép lớn một đầu. Tò mập cá chép lớn một đầu. Tò mập cá chép lớn một đầu. Liên tiếp 7 đầu. Còn có một viên tiền bạc là nhẫn vàng một viên. Bên trong phong ấn là một cái rơi vào trong sông nhẫn vàng. Cuối cùng có chút giá trị. Sau đó còn dư lại hai cái tiền bạc chia ra viết. Cổ giã thủy hành thuật. Thân thủy phù. Hai thứ đồ này nhưng là lợi hại. Vân Tùng biết thư của bọn nó nghỉ về sau. Sinh lực vì đó dung một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.